Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm ấy, Zephyr trở về nhà sau một ngày luyện tập khá vất vả nhưng cũng không kém phần thú vị. Vừa vào đến cổng, Nagroth và Spud đã chặn đầu quái trà. Chú mày làm gì mà giờ này mới về? Zephyr ngạc nhiên, gì cơ, tôi chỉ đi tập luyện thôi mà. Tập một mình thế nào? Nagroth hỏi, thì, cũng ổn, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Nagroth nói, mà thôi cũng chẳng có việc gì cả. Mau vào trong đi, thế là cả ba người vào trong. Malok không tỏ thái độ cũng chẳng nói một lời nào với Zephyr. Điều đó làm cậu ta cảm thấy hơi lo lắng. Vira vỗ vai Zephyr, Zephyr này tập một mình có sao không? Không, nhưng ngươi tập thế nào khi chỉ có một mình? Cậu ta đáp, không tôi không tập một mình, có vài người khác nữa. Ai thế, tôi tập với tổ trọng tài cùng với một người khác. Zephyr cũng không ngờ rằng mọi người lại chú ý đến chi tiết. Một người khác, mà Zephyr nói ra, ai nấy cũng hỏi dồn dập khiến cậu ta cảm thấy khó thở. Bị ép quá, Zephyr đành nói ra, mọi người biết L'Oreal không? Ồ tất cả mọi người đều ồ lên làm Zephyr không biết ứng xử thế nào. Nagroth nghĩ thầm trong đầu, những hành động khó hiểu dạo gần đây của hắn ta có khi nào liên quan đến L'Oreal không nhỉ? Malok cũng không nói gì. Về phần tôi, sau khi trở về từ buổi thị sát buổi tập luyện của khu rừng trạng vạng cùng với Peina, tôi mở ngay một cuộc họp nhỏ với Peina cùng với Chrissy. Chrissy mở đầu cuộc họp, nhóc có việc gì cần bàn hả? Phải, em có cảm giác như đội của chúng ta bị theo Ernest. Peina gật đầu, chị cũng có cảm giác như vậy. Cô ấy bắt cả đội phải chiến thắng. Không biết có phải là cô ấy biết được việc em sẽ trả lại vương miện cho cô ấy nếu đội hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không, nhưng nó không đúng hướng em đề ra. Chrissy hỏi, hướng nhóc đề ra là sao? Em đề ra hướng rằng các thành viên của đội cần thi đấu với một tinh thần fair play nhất tức là chơi đẹp ấy. Chị hiểu, chỉ có chơi đẹp mới thực hiện được mục tiêu của giải đấu này. Peina đáp, tôi định nói thì Chrissy chen vào. Ủa mà tại sao nhóc lại tổ chức giải đá bóng vậy? Sao chị hỏi kỳ thế? Em đã nói rồi mà. Không phải ý của chị là tại sao bóng đá lại xoa dịu chiến tranh ấy? Peina cười, rồi cô kể lại câu chuyện về các cầu thủ bờ biển Nga cho Chrissy nghe. Nhưng cô ấy hỏi tiếp, thế có khi nào bóng đá mở đầu chiến tranh không? Làm gì có chứ, Peina vỗ vai Chrissy, đúng không nhóc, tôi trầm xuống, không, có đấy, kể đi nhóc, tôi nói, năm 1969, trong vòng loại World Cup 1970 giữa El Salvador và Honduras, El Salvador thắng 3. 2. Do trước đó cả hai nước có những mâu thuẫn về dân nhập cư từ trước trận bóng giống như một giọt nước tràn ly khiến quân El Salvador tràn sang tấn công Honduras khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Peina hỏi, thế trận chiến kéo dài bao lâu? Nhanh lắm, chắc 4 tháng hả? Tôi đáp, không, kết thúc trong 4 ngày. Khoảng 100 giờ, Chrissy lo sợ, thôi tiêu rồi, có khi nào? Đừng có lo, các đội mà khu rừng trạng vạng có mâu thuẫn đã đá xong rồi. Hòa nữa, quá khỏe. Peina kéo cả đám quay lại vấn đề chính, mà thôi, vấn đề chính là làm thế nào để các cầu thủ có tâm lý tốt nhất. Có lẽ ngày mai em sẽ đến gặp, để chị cho nhóc, chị sẽ đến gặp cô ấy nói chuyện. Chrissy đứng dậy, thôi chị đi tắm đây. Ừ đi tắm đi, nhóc ở đây và không đi đâu hết. Tôi thắc mắc, ủa tại sao vậy, nhóc không được dở thói thú tính nhìn trộm cô ấy. Với lại bây giờ nhóc làm lãnh đạo nên nhóc phải giữ uy tín. Tôi chống cằm, chị nghĩ xấu em thế à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đâu có dâm tặc tới mức đó đâu. Không, chị không tin tưởng bất kỳ một tên đàn ông nào hết á, nhất là tên Nagroth ấy. Peina trả lời, chị thả ở giá chứ không lấy chồng đâu. Tôi nghĩ thầm, kiểu người như Peina thì ai mới hợp đôi với cô ấy nhỉ? Đợi chừng 15 phút sau thì Chrissy mới vào, cảm thấy nhẹ cả người tôi bảo, chị tắm gì lâu thế? Có 15 phút mà lâu cái gì? Peina nói thêm, chị tắm có khi gần một tiếng đồng hồ đấy. Tôi đơ mặt, thôi em đi tắm luôn đây. Khuya, gần 11 giờ đêm, tôi phải lo một số việc sổ sách của khu rừng nên tôi ngủ quên trên bàn làm việc. Peina cũng ngủ quên luôn và nằm dưới đất, còn Chrissy cô vẫn ngủ thiêu thiêu trong phòng. Thế nhưng, một bóng ma vút vào khiến cô giật mình. Chrissy định hét lên nhưng hắn chặn miệng cô lại. Đừng có la, là anh đây, ủa sao anh lại đến đây? Nagroth bảo, thì, anh đến đây ngủ với em. Hứ, sao thế, Chrissy nói với một giọng vô cùng dỗi. Anh là đồ, thôi mà, sao em cứ giận anh chuyện đó hoài vậy? Tại anh bỏ em chứ bộ, Nagroth đáp, anh không hề bỏ em. Thế sao lần trước anh đòi lên giường với em, rồi khi mà theo Ernest với Peina về thì anh lại chạy. Anh còn đẩy trách nhiệm sang cho nó nữa. anh biết lỗi của anh rồi mà. Rồi Nacrod ngồi xuống giường và nằm xuống. Xong cậu ta lấy mền đắp. Chrissy lại hỏi, anh Nacrod này, em ôm anh được chứ? Được thôi, Nacrod nhanh chóng ôm chặt lấy Chrissy không đợi cô ấy. Vậy cái gì của anh cứ cạ vào người em vậy? Sáng sớm hôm sau, Nacrod đã dậy từ sớm. Anh đánh thức Chrissy, em, cô đẩy tay Nacrod ra. Em muốn ngủ, ngủ gì, sáng rồi. Chrissy bảo, anh đi ra ngoài trước đi, một lúc nữa em dậy. Nacrod tặc lưỡi đi ra ngoài thì gặp tôi và Payna. Payna lườm, sao ngươi lại có mặt ở đây? Tôi, ngươi đến lúc nào? Payna tiếp tục, đêm hôm qua, Payna định làm giữ lên nhưng tôi cản lại. Thôi, làm cái gì mà giữ vậy? Lỡ hắn làm gì Chrissy thì sao? Hắn lừa chúng ta mấy lần rồi đấy. Tôi giải thích, có thể hắn lừa chúng ta, nhưng em tin rằng nếu như Nacrod yêu Chrissy thật lòng thì hắn không dám lừa Chrissy đâu. Đàn ông các người khó hiểu thật, đâu, phụ nữ mới khó hiểu đấy. Hồi nào, Payna thắc mắc, tôi không biết phải nói sao cả đành đổi đề tài. Tôi rủ Nacrod ở lại đây ăn sáng luôn, vừa lúc đặt mông vào ghế thì Chrissy tỉnh dậy và chạy ra. Ăn gì thơm thế, PS dạo này S đang bị bí ý tưởng nặng nên chép ra chậm mong anh em thông cảm. Giai đoạn này khó viết, cách chương.